Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 64, Chân Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán hàng nở nụ cười thân thiện mời họ mua đồ. Trông như một người bán hàng bình thường. Tạ Huyền Thần mỉm cười gật đầu. Nói, được, nhưng không cần phải giảm giá. Nếu ngươi thực sự muốn làm ăn, chi bằng lấy con dao giấu trong ống quần của ngươi ra làm quà tặng đi. Khuôn mặt chất phác của người bán hàng sững lại một chút. Vẫn giữ nụ cười, công tử nói gì vậy? Tiểu nhân là lương dân, sao lại có dao? Nếu ngươi là lương dân người Hán, tại sao lại cất kinh Phật của đảng Hạng trong áo? Tạ Huyền Thần vẫn thản nhiên, nói những lời gây chấn động. Lần sau giả làm người Hán, nhớ kỹ càng hơn, không phải chỉ cần cạo râu là đủ. Người bán hàng im lặng một lúc, đột nhiên ném một nắm hạt dẻ về phía Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường. Hạt dẻ nóng hổi rơi lăn lóc trên mặt đất. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, người bán hàng đã không biết từ đâu rút ra một con dao ngắn. Đâm về phía Tạ Huyền Thần với quyết tâm lớn, người bán hàng xé bỏ vẻ ngoài chất phác, đột nhiên trở nên hung ác đáng sợ. Tạ Huyền Thần đã kéo Mộ Minh Đường tránh sang một bên ngay khi người bán hàng vừa động thủ. Những hạt dẻ rơi lộn xộn không chạm vào họ. Khi mưa hạt dẻ qua đi, mũi dao của người bán hàng đã tiến sát, trông vô cùng nguy hiểm. Người xung quanh bị sự cố này dọa sợ, vội vàng lùi lại. Khi họ đứng vững, nhìn thấy một cặp thanh niên nam nữ xinh đẹp đứng trên phố. Cả hai đều ăn mặc hoa lệ, trắng trẻo tinh tế, rõ ràng là những kẻ yếu đuối được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có. Những người như thế, chỉ cần rời khỏi sự bảo vệ của gia đình, liền trở thành miếng mồi béo bở. Ai cũng muốn đến cắt một miếng. Điều đáng nói là, mũi dao của người bán hàng đã gần đến lưng, nhưng vị công tử trẻ tuổi ấy vẫn không hề nao núng. Cúi xuống kiểm tra tình trạng của nữ tử bên cạnh, những người xung quanh nhìn mà toát mồ hôi lạnh, muốn chạy lên lay tỉnh vị công tử ngốc nghếch kia. Đến lúc này rồi mà còn ung dung như vậy, mạng của hai người sắp mất rồi. Không lâu trước đó, trên lầu rượu phía đối diện, có người buông kính viễn vọng xuống, nói với người bên cạnh, nhìn xem, đó chẳng phải là vị vương gia người Hán từ tường thành xuống sao? Đã có người ra tay rồi. Họ vừa thấy Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường bị dẫn ra khỏi nhóm cấm vệ. Đến con phố này, họ lập tức nhận ra người bán hàng kia có ý đồ xấu. Những người xung quanh trông có vẻ là người bán hàng nhưng thực ra đều là đồng bọn. Nhóm người này chiếm căn phòng có tầm nhìn rộng nhất trên tầng 3. Nghe đồng bọn nói, một nam tử mặc áo choàng xanh đậm bước tới. Không cần kính viễn vọng, chỉ nhìn một lần đã thấy rõ cảnh hỗn loạn trên phố không xa. Hóa ra là hắn, là người của chúng ta sao? Không phải, khác với nam tử mặc áo choàng xanh đậm, đồng bọn của hắn vẫn mặc quần áo tách rời của người ngoại tộc. Nói, khả hãn đã ra lệnh, lần này chỉ do thám tin tức, không gây chú ý đến triều đình. Người của chúng ta dù đã nhận ra, nhưng không ra tay. Hắn nói xong, nhìn nam tử bên cạnh, cười nói, bát vương tử, người đã cạo râu, lại mặc quần áo của người Hán, trông thật giống một người Hán. Yên Luật Diệm đang cầm kính viễn vọng nhìn kỹ vị vương gia người Hán kia. Nghe đồng bọn nói, khinh bỉ cười nhạt, ngươi so ta với vị vương gia mặt trắng kia. Ta dù mặc đồ người Hán, nhưng trong xương tủy vẫn là dũng sĩ khiết đan. Không giống hoàng tộc Diệp Triều, trắng trẻo như phụ nữ, yếu đuối không chịu nổi một cú đánh. Yên Luật Diệm chính là bát vương tử của Bắc Nhung. Lần này họ theo lệnh của hoàng đế Bắc Nhung đến Đông Kinh dò thám tin tức. Hiện nay, triều đình Bắc Nhung đang tranh cãi gay gắt về việc hòa đàm hay khai chiến. Diệp Triều yên ổn một góc, giàu có đến mức tràn đầy nhưng lại yếu đuối không chịu nổi một cú đánh. Khiến Bắc Nhung nhịn không ăn miếng mồi béo bở này. Thật khó khăn. Tuy nhiên, phe bảo thủ lại lo lắng về sự tồn tại của vương gia Kỳ Dương. Cái tên Tạ Huyền Thần chính là cơn ác mộng của tất cả các quốc gia xung quanh. Phe bảo thủ chủ trương trước tiên hòa đàm, sau khi nắm rõ tình hình thì từ từ hành động, trong khi phe chủ chiến lại chủ trương khai chiến ngay lập tức. Cuộc tranh luận không ngừng. Cuối cùng Hoàng đế Bắc Nhung ra lệnh, phái người đến Đông Kinh thăm dò tình hình, nắm rõ sức mạnh kinh tế, quân sự của Diệp Triều. Điều quan trọng nhất là tìm hiểu xem vương gia Kỳ Dương còn sống hay không. Sự tồn tại của người này thực sự gây bực bội. Nhiệm vụ này vừa giao ra, rất nhiều người tranh nhau tự đề cử. Cuối cùng Yên Luật Diệm, người từng đến Diệp Triều, nổi bật trong số các anh em. Yên Luật Diệm đến đây, đúng vào dịp lễ Thượng Nguyên. Mặc dù hắn khinh thường sự yếu đuối của Diệp Triều, nhưng phải thừa nhận rằng, văn hóa, ca múa, kinh tế của người Hán thực sự làm người ta khâm phục. Lễ hội lớn như vậy, dân số đông đúc như vậy, Bắc Nhung cũng không bằng 1/10. Nhưng kinh thành phồn hoa như vậy, lại thuộc về một triều đình yếu đuối vô năng. Yên Luật Diệm rất không phục. Yên Luật Diệm nói chuyện với đồng bọn rất tự nhiên. Ai cũng không quan tâm đến biến cố phía dưới. Trong mắt họ, vị vương gia người Hán kia trông yếu đuối không chịu nổi. Khả năng ứng biến cũng rất kém. Dao đã đâm đến sau lưng rồi mà vẫn còn ung dung. Người này trong mắt họ đã là một người chết. Yên Luật Diệm quan tâm đến đội quân triều đình sắp đến. Lâu rồi không giao chiến, không biết giờ quân đội Diệp Triều ra sao. Khi Yên Luật Diệm và mấy người khác đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ dưới lầu. Yên Luật Diệm và những người khác lập tức nhìn sang. Chuyện gì vậy? Kính Viễn Vọng chỉ có một, đương nhiên thuộc về Yên Luật Diệm. Những người khác chỉ có thể dùng mắt nhìn, tuy không thấy rõ nhưng có thể thấy vị công tử mặt trắng kia vẫn còn đứng đó. Ngược lại người bán hàng đã biến mất. Lúc này, người bán hàng đang nằm trên đất, xương sườn gãy, không thể đứng dậy. Vừa rồi hắn tấn công Tạ Huyền Thần, nhưng Tạ Huyền Thần không đổi tư thế, vẫn đang cúi đầu hỏi nữ tử bên cạnh. Người bán hàng đã chắc chắn mình thành công. Không ngờ khi mũi dao gần đến, vị công tử kia đột nhiên xoay người, không thèm nhìn, chỉ đá một cú, người bán hàng như cánh diều đứt dây bay đi, khí huyết trong bụng cuộn trào, xương ức và xương sườn đều gãy. Đám đông la hét, những đồng bọn của người bán hàng thấy vậy, cũng lộ ra bộ mặt hung ác, từ dưới xe đẩy, giá hàng, trên người rút ra vũ khí, cùng nhau lao vào Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần vẫn đứng bên Mộ Minh Đường, một tay luôn nắm chặt tay nàng. Chàng không đổi tư thế, chỉ dùng một tay, cổ tay khẽ động đã đánh gãy cánh tay của kẻ tấn công. Tạ Huyền Thần chỉ cần hai chiêu đã hạ gục một tên. Trong chớp mắt, dưới đất đầy những kẻ bị tàn phế. Tạ Huyền Thần áo không dính bụi, thân hình chỉ khẽ động, vị trí hầu như không thay đổi. Mộ Minh Đường được chàng bảo vệ bên cạnh càng như vậy. Nàng chỉ thấy những lưỡi dao sáng loáng lao về phía mình. Chưa kịp phản ứng thì những vũ khí đó đã rơi lả tả. Dưới đất nằm ngổn ngang một đống người. Khi nàng nhận ra mình có nên chạy hay tránh không, mọi chuyện đã kết thúc. Mộ Minh Đường sững sờ, hỏi, xong rồi, hết lũ này rồi. Lúc này, đám cấm vệ quân bị bỏ lại cuối cùng cũng đuổi tới. Họ lao tới, dùng sức đẩy đám đông. Khi thấy Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường vẫn ổn, dưới đất nằm đầy người lạ, họ rõ ràng phản ứng không kịp. Tạ Huyền Thần nhìn thấy đám người này, lạnh lùng cười, cuối cùng cũng đến, một lũ vô dụng, cần các ngươi làm gì? Cấm vệ quân cuối cùng hiểu ra không phải An Vương muốn bỏ trốn mà là có người ám sát An Vương. Họ liền kêu vang quỳ xuống, đồng loạt chắp tay, thuộc hạ bảo vệ không kịp, xin điện hạ thứ tội, đừng đó làm gì, đến cả việc bắt giữ phạm nhân cũng cần ta dạy các ngươi sao? Tạ Huyền Thần giọng không vui. nói, chúng còn sống, bẻ gãy hàm chúng, đừng để chúng tự sát. Thuộc hạ tuân lệnh, lúc này, một người dưới đất khó nhọc giơ tay lên, có vẻ muốn cầm dao tự sát. Hắn đã giơ dao lên, định dùng sức, đột nhiên từ phía trên bay tới một quả hạt dẻ, đập mạnh vào chuôi dao, khiến tay và dao của tên thích khách bị đập xuống, kẹt sâu vào khe đất. Tên thích khách cố gắng nhiều lần nhưng không thể rút dao ra. Hắn phun máu, trong đó có cả mảnh vụn nội tạng. Hắn tuyệt vọng và phẫn nộ, dùng chút sức lực cuối cùng, khàn giọng hỏi, ngươi là ai? Tạ Huyền Thần kéo Mộ Minh Đường rời đi. Nghe thấy câu hỏi của tên thích khách, chỉ lạnh lùng cười, chết dưới tay ta là số ngươi xui xẻo. Lần sau đầu thai nhớ kỹ, ta tên Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần, chính là Tạ Huyền Thần. Tên thích khách nghe xong câu này, không hiểu sao lại phun ra một ngụm máu, vừa phun máu vừa ngửa mặt gào. Tạ Huyền Thần, ngươi chính là Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần chưa chết, trời muốn diệt ta. Hắn nói xong lại phun máu, ngã gục, không còn thở. Mộ Minh Đường thấy cảnh máu me này không thoải mái. Tạ Huyền Thần cũng không muốn nàng nhìn thấy những thứ này, liền nhanh chóng kéo nàng rời đi. Khi hai người đi xa, Mộ Minh Đường nghe thấy tiếng gào thét cuối cùng của tên thích khách. Nàng nhìn Tạ Huyền Thần, nắm chặt tay chàng, người đó nói bậy, chàng sống khỏe mạnh, làm gì có chuyện chết chóc, đáng ghét, không may mắn. Tạ Huyền Thần bật cười, không ngờ, sau một trận sóng gió như vậy, Mộ Minh Đường không kêu sợ, không khóc, câu đầu tiên nàng nói lại là không may mắn. Được, không may mắn, chúng ta không nghe, Tạ Huyền Thần nói rồi bịt tai Mộ Minh Đường, hỏi, còn muốn ăn hạt dẻ không? Ta không muốn nữa, chúng ta trở về thôi. Được, Yên Luật Diệm đặt kính viễn vọng xuống, im lặng hồi lâu, những người khiết đan khác cũng không hỏi thêm. Một lúc sau, có người giọng khàn khàn hỏi, triều đình Hán từ khi nào có nhân vật như vậy? Hắn là ai? Trong phòng im lặng, mặc dù không ai nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều có một câu trả lời. Ở tuổi này, với võ lực như vậy, lại có thân phận hiển hách, còn có thể là ai? Hắn chính là Tạ Huyền Thần. Một lúc sau, có người tức giận chửi rủa, phá vỡ sự im lặng. Ta khinh, ta nghĩ Tạ Huyền Thần dù không phải thân hình vạm vỡ, thì ít nhất cũng phải mạnh mẽ, không ngờ lại là một kẻ mặt trắng như thế. Yên Luật Diệm cũng có cảm giác phức tạp. Hắn lặng lẽ nhìn Tạ Huyền Thần cùng vương phi của mình rời đi, ung dung như không có chuyện gì. Chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của Tạ Huyền Thần, ai có thể nghĩ rằng vừa rồi hắn một mình tay không đánh gục mười mấy người. Yên Luật Diệm tâm trạng đột nhiên xấu đi, ngay cả việc nhìn ngắm phố phường phồn hoa của Đông Kinh cũng không còn hứng thú. Tốt lắm, bọn họ có thể trở về báo cáo với phụ hãn rồi. Thời gian trôi qua, chiếc đèn lồng rồng cao sang, lộng lẫy thực sự đã vượt qua các đèn lồng khác và được đưa tới dưới chân thành Tuyên Đức. Những người dân trên quảng trường khi nhìn thấy một con rồng cao không thấy đỉnh, oai phong lẫm liệt được đẩy đến, đều reo hò khen ngợi, ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu trên thành Tuyên Đức cũng mỉm cười. Những người trên thành đều là những người từng trải, nhưng ngay cả như vậy, khi nhìn thấy chiếc đèn lồng này cũng không ngớt lời khen ngợi. Con rồng rất cao, đỉnh của nó đã cao hơn đỉnh thành, vừa vặn để hoàng thượng và hoàng hậu ngẩng đầu nhìn thấy đầu rồng. Đầu rồng được vẽ rất tinh xảo, oai phong lẫm liệt, rực rỡ. Hoàng thượng thích sự phô trương, thấy một chiếc đèn lồng rồng dâng tặng cho mình như vậy, lòng vui mừng. Dù chưa thắp đèn, nhưng thái giám đã biết chắc chắn sẽ thành công. Hắn nói lời mật ngọt, bẩm hoàng thượng, đây chính là đèn lồng rồng, chỉ có chân long thiên tử mới có thể áp chế được. Bây giờ chưa thắp sáng, chỉ có hình dáng chưa có thần khí. Khi nào thắp lên mới thực sự đẹp? Hoàng thượng nghe xong lại càng vui hơn. Trên thành Tuyên Đức vang lên tiếng hoan hô. Mọi người đều tán tụng công đức. Chỉ có Tưởng Minh Vi nhìn đèn lồng rồng cao lớn. Không nói lời nào. Chiếc đèn này không thể thắp sáng. Tưởng Minh Vi nhớ rất rõ. Trong cốt truyện, sau khi đèn lồng rồng được đưa đến, Hoàng thượng và các phi tần khen ngợi. Tất cả đều chờ đến giờ hợi để thắp đèn, nhưng lại sơ ý để cung điện bị cháy. Sau đó, người trong cung hoảng hốt chạy đến thành Tuyên Đức nói rằng cung điện bị cháy. Hoàng hậu kinh hãi, những người khác cũng vội vã xuống thành. Trong cơn hỗn loạn như vậy, đèn vào giờ hợi tự nhiên không thể thắp lên. Đèn lồng rồng đã được đưa đến. Có nghĩa là, ngay bây giờ, cửa Đông Hoa sắp bị cháy. Tưởng Minh Vi quyết định, lập tức mượn cớ xuống thành thay y phục. Nàng đi một vòng dưới thành, sau đó vội vàng chạy lên, vẻ mặt nghiêm trọng bước đến bên Hoàng hậu và Thái hậu. Mẫu hậu, Thái hậu nương nương, nhi thần có việc cần bẩm báo. Hoàng hậu ban đầu không để tâm, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tưởng Minh Vi, không giống như đang nói đùa, nên bán tín bán nghi lại gần. Tưởng Minh Vi thì thầm nói gì đó. Sắc mặt Hoàng hậu liền thay đổi. Ngươi nói thật chứ? Thật, nhi thần tận tai nghe thấy có người mưu đồ phóng hỏa. Nhưng trời tối không thấy rõ mặt. Khi nhi thần ra ngoài, đã không tìm thấy người nói chuyện đó. Hoàng thượng và mẫu hậu, Thái hậu đều đang trên thành. Nhi thần không dám chậm trễ, vội vàng lên báo. Mẫu hậu, thành Tuyên Đức lúc này không an toàn, xin mời hoàng thượng và mẫu hậu di chuyển. Tưởng Minh Vi nói rất thuyết phục. Hoàng hậu đoán rằng không ai dám đùa cợt với chuyện này, lập tức nghiêm túc. Bà đến nói với hoàng thượng và thái hậu rằng trong cung nghi ngờ có thích khách. Sắc mặt hoàng thượng cũng thay đổi. Các thái giám nghe thấy có thích khách liền hô hoán lên bảo vệ hoàng thượng di chuyển. Các phi tần thấy sắc mặt hoàng thượng và hoàng hậu thay đổi, cũng hoảng loạn. Các nữ nhân vội vàng xuống thành. Hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu có chút lúng túng, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Tưởng Minh Vi dự đoán ngọn lửa sẽ bùng lên ngay, nên cũng không vội giải thích, chỉ đùn đẩy nói sẽ sớm rõ ràng. Hoàng thượng nghe vậy, sắc mặt khó coi. Tưởng Minh Vi không thể nói rõ, chỉ đợi ngọn lửa ở cung Khánh Ninh bùng lên, lúc đó hoàng thượng sẽ tự hiểu công lao của nàng. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường từ cửa bên trái của thành Tuyên Đức vào, phát hiện trong cung hỗn loạn, cấm vệ quân di chuyển thường xuyên. Nhưng khi hỏi cấm vệ quân, chính họ cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Mộ Minh Đường nhíu mày, bối rối, có chuyện gì vậy? Không biết. Tạ Huyền Thần không biểu lộ cảm xúc, trầm giọng nói, chúng ta lên xem thử. Cách chương.